Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, lại gặp Tề Lan Di. Tề Duệ coi như thi triển phá vọng tinh mâu cũng nhìn không ra đến cự hùng tu vi cùng chiến lực hỏi. Ta có thể hỏi một chút các ngươi đều là tu vi gì sao? Ta võ lực tương đương với các ngươi nhân tộc võ vương tam trọng cảnh. Hùng Nha nói ra. Ta võ vương ngũ trọng cảnh. Hùng Hùng nói ra. Tề Duệ nghe đại hỉ. Nói ra. Không tệ nha. Nhưng các ngươi cũng đừng khi dễ Tiểu Long. Nàng mới 2 tuổi. Yên tâm đi. Chúng ta mới sẽ không khi dễ cái này trợ giúp qua chúng ta Tiểu Long. Đúng rồi. Các ngươi không thể giống như Tiểu Long hóa hình thành nhân tộc sao? Tề Duệ hỏi. Tù trưởng lắc đầu nói ra. Cái này tạm thời chỉ sợ không được, bởi vì chúng ta tu vi đều không đủ, nhưng nếu có nhân tộc hóa hình đan có lẽ có thể làm. Chỉ cần là đủ tu vi linh thú liền có thể hóa hình thành nhân tộc, còn có một loại biện pháp đó chính là phục dụng nhân tộc đan sư luyện chế hóa hình đan. Tề Duệ liền biết luyện chế, chỉ bất quá cần một loại rất đặc thù hóa hình thảo. Nha, dạng này a, tốt a. Các ngươi liền đi theo ta đi, nhưng cũng phải ủy khuất tại trong giới chỉ đợi, ta không triệu hoán mà các ngươi lại là không ra được. Tạ ơn ân nhân, chúng ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ta gọi Tề Duệ, tạ ơn Tề Duệ đại nhân. Ách, đại nhân cái chức vị này có vẻ như còn không khó nghe. Tề Duệ ngược lại là rất nguyện ý làm thái thản cự hùng đại nhân. Cái này biểu thị bọn hắn đối với mình hay là rất tin phục. Cáo biệt thái thản cự hùng, Tề Duệ triệu hoán đến Xích Vũ Kim Tình Điêu rời đi Lẫm Phong Đại Hạp Cốc. Chờ bọn hắn đi vào đại đường cổ đế quốc đế đô Phượng Dương ngoài thành. Lần này Xích Vũ Kim Tình Điêu cũng có thể tiến vào trong giới chỉ nghỉ ngơi. Bắc Nham đế quốc đại biểu còn chưa tới. Hoàng Dương Liệt đoán chừng bọn hắn chỉ ít còn cần một tháng mới có thể đạt tới. Bởi vì muốn tổ chức Tân Duệ tranh bá thi đấu. Đế đô thành bên trong tựa như khúc mắc một dạng, khắp nơi đều là ăn mừng không khí. Các quốc gia đại biểu đều có đặc biệt nơi ở. Tề Duệ ba người bọn họ trước tìm cái cấp cao khách sạn ở lại. Chờ đại đội ngũ đến cùng một chỗ tiến vào chỉ định trụ sở. Những ngày này bọn hắn chuẩn bị trước du lãm một chút đại đường cổ đế quốc phong thổ. Tề Duệ vì không để cho Hoàng Dương Liệt giống theo đuôi một dạng đi theo chính mình. Liền dùng hầu nhi tử đem hắn quá chén. Sau đó lôi kéo Trúc Vô Song hai người đi ra ngoài chơi. Hoàng Dương Liệt làm sao lại không biết Tề Duệ suy nghĩ. Cũng không nguyện ý sát bên hai người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Cho nên làm bộ uống say. Chờ hai người rời đi hắn lặng lẽ theo ở phía sau bảo hộ lấy. Hắn nhưng là không dám khinh thường. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song rất hấp dẫn người ta chú mục. Bởi vì bọn họ là nam anh tuấn thoải mái, nữ mạo như thiên tiên khuynh quốc khuynh thành, nhìn qua đơn giản chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Khi bọn hắn đi đến một nhà rất lớn hiệu may trước, Trúc Vô Song đề nghị, Tề Duệ, chúng ta đi mua 2 thân quần áo đi, ta trước đó 2 kiện đều cho Băng Băng đổi y phục. Tề Duệ cũng đúng lúc cần mua thêm một chút quần áo, nói ra, tốt. Muốn cái gì cùng ta nói. Chúng ta đúng vậy thiếu tiền. Hai người tiến vào hiệu may. Người bên trong cũng không ít. Trúc Vô Song đang xem trong tiệm một chút quần áo. Tề Duệ cũng cảm giác có một đạo cừu hận ánh mắt đang theo dõi chính mình. Hắn quay mặt phát hiện lại là đã lâu không gặp cố nhân Tề Lan Di. Là ngươi. Tề Duệ hừ lạnh một tiếng. Tề Duệ, Sơn Thủy có gặp lại. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Tề Lan Di cũng giọng căm hận nói ra. Lúc này mấy cái thanh niên nam tử đều xoay người lại. Bên trong một cái áo trắng tướng mạo đường đường thanh niên hỏi. Lan Di sư muội, hắn là người phương nào? Tề Lan Di nhìn thấy Tề Duệ hận không thể lập tức giết hắn. Cho nên cắn răng mắng. Một cái rất chán ghét phế vật. Tề Duệ cười lạnh nói. Ha ha, tiện nhân ngươi nói người nào? Đừng muốn ba hoa, muốn ăn đòn có phải hay không? Một thanh niên ngăn tại Tề Lan Di trước người cả giận nói. chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Trúc Vô Song mặc dù không biết cái này Tề Lan Di là ai, nhưng từ Tề Duệ thái độ đối với nàng liền biết khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Bởi vì dựa theo cá tính của hắn thế nhưng là sẽ không dễ dàng đối đãi như thế một cô nương. Một thanh niên rất ương ngạnh mà hỏi, các ngươi hai cái, biết chúng ta là người nào sao? Trúc Vô Song cười nhạo một tiếng nói ra, các ngươi có phải hay không người cùng chúng ta có quan hệ gì? Miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, muốn chết sao? Ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái này a miêu a cẩu cũng xứng trong này kêu gáo. Có đảm lượng các ngươi ngược lại là động thủ a? Tề Duệ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám miệt thị chúng ta Đại Đường Đế Quốc Thần Hữu Học Viện học viên. Hôm nay ta Hoa Lăng Trúc Quân liền quản giáo quản dạy các ngươi hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hỗn đàn. Tướng mạo tuấn mỹ thanh niên nói đem trong tay quần áo đặt ở trên quầy, nói khoác không biết ngưỡng. Trúc Vô Song thi triển tùy ba độ yên thân pháp, thân thể nhoáng một cái. Mấy thanh niên này phản ứng rất nhanh, tất cả đều bày ra phòng ngự tư thế. Đùng, đùng, liền nghe hai tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Sau đó chính là Tề Lan Di kêu sợ hãi, a, nhà đầu chết tiệt kia, người dám đánh ta. Trúc Vô Song cầm ra khăn xoa xoa nhẹ tay miệt nói ra. Hình dáng không ra sao ngược lại là cái tai họa tinh. Ngươi dạng này xú nha đầu không dạy dỗ giáo huấn lão thiên đều không đáp ứng. Tề Lan Di chỉ vào Tề Duệ cùng Trúc Vô Song cắn răng nghiến lợi hô. Hoa Lăng sư huynh, Chu sư huynh, đều nói cho bọn hắn chúng ta là Thần Hữu Học Viện học viên, bọn hắn còn dám động thủ. Rõ ràng không đem học viên cùng đế quốc để vào mắt. Xin mời hai vị sư huynh thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn đi. Để bọn hắn cũng nhìn xem tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu các vị sư huynh đến cùng đều là như thế. Nào trình độ, Trúc Vô Song lần nữa cười nhạo nói. Quả nhiên rất biết gây sự a. Ta đánh ngươi cùng Thần Hữu Học Viện cùng Đại Đường Đế Quốc có quan hệ gì? Người như thế cái tiện nhân đem vị trí của mình bày ngược lại là cùng Đại Đường Đế Quốc Hoàng Đế một dạng, có thể nhìn ngươi thế nào đều không có trọng yếu như vậy đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem tu vi của ngươi có hay không miệng của ngươi lợi hại. Hoa Lăng Trúc Quân liền muốn tại hiệu may động thủ, nhưng lão bản không làm nữa hô. Muốn đánh nhau lăn ra ngoài, nếu là ảnh hưởng ta làm ăn, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Có lẽ là bởi vì đế đô pháp chế rất nghiêm, mấy người này thật đúng là không dám động thủ. Nói ra, các ngươi dám cùng chúng ta ra ngoài sao? Tề Duệ đã dùng phá vọng tinh mâu nhìn qua tu vi của bọn hắn. Cao nhất cũng chính là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tề Lan Di thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tụ nguyên lục trọng cảnh. Mấy người bọn hắn Trúc Vô Song không phóng thích võ hồn liền có thể đơn giản thu thập. Cho nên Tề Duệ cười to nói. Ha ha, chỉ bằng các ngươi tôm tép có gì không dám. Thần Hữu Đế Quốc Học Viện 6 người đi ra ngoài trước đứng tại bên đường. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song chậm rãi đi đến đối diện bọn họ. Tiểu tử, trong đế đô không cho phép đả thương người sát hại tính mệnh. Cho nên liền nghi các ngươi. Nhưng các ngươi cái này bỗng nhiên đánh là trốn không thoát. Lên cho ta, Hoa Lăng Trúc Quân hô. Tề Duệ, ngươi lui ra phía sau. Bọn hắn ta tự mình tới là đủ rồi. Trúc Vô Song nói ra. Vô Song, không cần phóng thích võ hồn liền có thể thu thập bọn họ. Tề Duệ nhắc nhở, hiện tại hay là không nên tùy tiện bại lộ thực lực tốt. Được rồi, Trúc Vô Song cũng không rút kiếm. Nàng cũng không dám tại Đại Đường Đế Quốc Đế Đô giết lung tung người. Lại nói cùng những người này lại không có thù oán gì. Cũng chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn bọn hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.